Chương 179, đấu dạ bù dạ. 14-1, 20, 58 số lựa NG4, 296 năm chứng kiến Giang Thiên nhẹ nhàng một kích liền đem dạ bù dạ đánh thành như vậy, bao quát cả cả xì ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người kia cũng thật lợi hại đi, xa xủ kẹ nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt có thể dùng nóng cháy mà nói, thực lực của người này thật mạnh, nếu như ta cũng có bản lãnh như vậy, hẳn là có thể giết chết người nam nhân kia đi. Xà xù kẻ âm thầm nghĩ tới, đang đi lại một vòng liên y ghi mặt sông lại là một hồi bốc lên, dạ bù dạ từ trong nước mọc lên, nước sông súc, hắn trên mặt của cũng không có máu tươi, bất quá, xem dạ bù dạ hơi có chút không phải cân đối chướng phồng nửa bên mặt trái, mọi người liền biết một kích kia uy lực tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy liền đón lấy. Dạ bù dạ ổn một tử, ngẩng đầu lên, vừa mới còn ở xa xa Giang Thiên đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Vừa mới còn phách lối ngươi đi nơi nào, ngươi bây giờ thoạt nhìn thật đúng là chật vật đã trong giọng nói, y dễu cợt tương đối nủng. Dạ bù dạ nhìn Giang Thiên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, hướng về phía Giang Thiên, dạ bù dạ đi lên chính là một quyền, lần này thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng đối với Giang Thiên mà nói nhưng có chút không đáng chú ý, dễ dàng bắt được dạ bù dạ nằm đấm. Giang Thiên hướng về phía dạ bù dạ ngược lại là một cước, dạ bù dạ lại một lần nữa bất hạnh bay ra ngoài. Lúc này đây vẫn còn tương đối may mắn, chỉ là ở trên mặt nước trôi đi lấy đi tới, dạ bù dạ lại ngoan cường bỏ dậy, lúc này đây dạ bù dạ không có nóng nao, hắn hiểu được Giang Thiên cận chiến uy lực, nếu như mình ở sông lên trước lời nói, bị khổ còn có thể là mình. Liền lấy ra mình am hiểu đến, vu ẩn thuật dạ bù dạ hướng về phía Giang Thiên hung hắn nói. Vu không biết từ cái gì địa phương bắt đầu rồi, không có có thời gian bao lâu. Toàn bộ mặt nước đã bị sương mù đặc hoàn toàn cho che giấu. Hừ hừ, phía dưới ta để ngươi thử một chút, ám sát chiến thuật áo nghĩa vô thanh sát nhân thuật uy lực, hy vọng ngươi có thể đủ ở ta ám sát dưới còn sống. Dạ bù dạ thanh âm từ phía trước chuyển tới. Nhưng là một giây kế tiếp, phía trước cũng chưa có bất kỳ thanh âm nào, một chút xíu âm thanh cũng không có. Xem ra dạ bù dạ đã biến mất rồi, từ cái gì địa phương bắt đầu đây? Ngươi từng cái bộ vị đều hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của ta, trước chém đứt hai tay của ngươi đi, vừa rồi chúng nó nhưng là đem ta đánh cho rất đau, hay là trước móc xuống ngươi con mắt, hay hoặc là ngươi cái kia khiến người ghét dạ bù dạ thanh âm một lần nữa truyền tới, lúc này đây cũng là từ bốn phương tám hướng, một hồi xa một hồi gần. Giang Thiên nội tâm đối với dạ bù dạ vô thanh sát nhân thuật âm thầm vỗ tay tán thưởng, quả nhiên rất mạnh mẽ. Giang Thiên bản thân sẽ không có phát hiện hắn trô ở vị trí. Bất quá, chống lại Giang Thiên, dạ bù dạ quyết định hắn thất bại, vạn khí chỉ hí rồ. Giang Thiên sử xuất mình dò xét năng lực, trừ phi ngươi người đã biến mất rồi, nếu không, không có ai có thể né tránh Giang Thiên thăm dò. Không có một hồi, Giang Thiên liền tìm được dạ bù dạ vị trí, ở chính mình lưng về sau 5-6 thước địa phương, còn đang chậm rãi đi tới. Giang Thiên trên mặt hơi lộ ra nụ cười, ra vẻ như không biết. Chỉ chốc lát sau, dạ bù dạ liền đi tới Giang Thiên lưng về sau, đi chết đi dạ bù dạ dán Giang Thiên bên hai, thản nhiên nói, lời mới vừa dứt, một bả phi tiêu liền cắm vào Giang Thiên trong cơ thể. Không có nhục cảm, đây là dạ bù dạ cảm giác, không được, lại bị lừa. Ở dạ bù dạ chuẩn bị lui lại thời điểm, bả vai bị vỗ một cái, dạ bù dạ kinh ngạc nghiêng đầu, thấy được đối với cùng với chính mình cười Giang Thiên. Sau đó một cái đen thủi lùi đồ đạc chạy vội tới, dạ bù dạ lại một lần nữa cảm thấy lô mũi đau đớn, người một lần nữa té bay ra ngoài. Bị công kích, dạ bù dạ vô thanh sát nhân thuật liền hoàn toàn thất bại, sương mù đặc dần dần tản ra. Vẫn nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này cả cả xì ba người chứng kiến lại trên mặt đất trào máu dạ bù dạ, nguyên bản lòng khẩn trương lại nối lỏng, bọn họ nhưng là tự mình thể nghiệm qua dạ bù dạ vô thanh sát nhân thuật khủng bố. Mặc dù không biết Giang Thiên là thế nào phá giải, thế nhưng những thứ này đã dâu dịa. Dạ bù dạ lại một lần nữa kiên cường từ mặt nước bò dậy, hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, thủy độn thủy long đạn thuật đây là vụ ẩn thôn nì dạ chiêu bài thủy độn nhẫn thuật, thuộc về siêu cao đẳng cấp thủy độn nhẫn thuật. Đem đại lượng trả cờ dạ rót vào trong nước, lại lấy trả cờ dạ ngưng tụ thủy vì cự long hình lấy địch nhân công kích, thuật này sẽ bị hiệt tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Nếu những phương pháp khác không có cách nào thu được thắng lợi, vậy cũng chỉ có sử dụng cao cấp nhẫn thuật. Chứng kiến dạ bù dạ xuất thủ, Giang Thiên động tác đồng dạng không chậm, so với những người khác, Giang Thiên nhất rõ ràng nhất ưu thế chính là kết ấn tốc độ nhanh, tuy là đánh rơi dạ bù dạ phía sau, Giang Thiên kết ấn lại chạy tới, thủy độn thủy long đạn thuật Giang Thiên sử xuất đồng dạng nhẫn thuật. Đối với Giang Thiên thủy độn nhẫn thuật sử dụng quen như vậy luyện, hiển nhiên là dạ bù dạ không thể hiểu, bất quá dạ bù dạ càng thêm không thể hiểu sự tình xảy ra. Hai cái to lớn thủy long ở nạ rủ tổ tam tiểu quỷ giật mình dưới, hung hăng đụng vào nhau, bọt nước văng khắp nơi, đáng tiếc, dạ bù dạ thủy long rơi xuống tiểu thừa, bị Giang Thiên thủy long đụng bể. Tuy là Giang Thiên thủy long uy lực cũng toàn bộ tiêu thất, nhưng là chí ít hoàn thành giống nhau đánh về phía dạ bù dạ. Dạ bù dạ tuy là buông lỏng tránh được một kích này, thế nhưng dạ bù dạ sắc mặt lại hoàn toàn khó coi, thân là vụ ẩn thôn tinh anh, ở thủy độn sử dụng trên lại bại bởi một ngoại nhân. Như vậy sự tình quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Gạ tù ở nơi nào, không nói nữa, tiếp theo ta thì đi tánh mạng của ngươi. Giang Thiên nhìn dạ bù dạ thản nhiên nói, cùng hắn chơi đùa đến hiện tại không sai biệt lắm đã kết thúc, không có chút nào áp lực đối thủ, đánh rất nhiều liền sẽ trở nên không có bất kỳ kích tình. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết, xem nhìn một cái ngươi có không có có năng lực giết ta. Dạ bù dạ dương đầu lên, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, Giang Thiên meo lại mình con mắt, sát ý điên cuồng bừng lên, ở vào Giang Thiên trong sát ý dạ bù dạ cảm nhận được áp lực cực lớn, lấy hắn tinh anh thượng nhẫn lực ý chí, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Một bên cả cả sĩ lại ngây dại, thực lực của Giang Thiên đến cùng đến cái loại gì trình độ độ, cả sĩ đã không có biện pháp đã biết, trên lệch quá xa nha. Mặt nước xuất hiện nho nhỏ ba động, từ thủy tạo thành dây từ dưới nước sung ra, nhanh chóng dây dưa đứng dạ bù dạ. Dạ bù dạ phát hiện thời điểm, thủy dây đã đem hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, dạ bù dạ từ chối vài cái, quá nghiêm thật, không có cách nào tránh ra khỏi. Đứng mặt nước, Giang Thiên trên người tản mát ra vô số màu xanh nhạt hồ quang điện dường như có sinh mệnh một dạng, ở Giang Thiên trên người không ngừng du tẩu, không có một lát sau, liền tăng đến rồi khiến người ta cảm thấy giật mình tình trạng. Lôi đột, thủy đột đều như vậy như... Trước kia Giang Thiên không phải phong thuộc tính trả cờ dạ nhì dạ sao cả xì nội tâm kinh ngạc cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Lôi điện lâm vào mặt nước, như cá gặp nước, thật nhanh tràn hướng dạ bù dạ, a bị nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ lôi điện công kích, dạ bù dạ lớn tiếng hét thảm lên. Gạ tù ở nơi nào Giang Thiên lại một lần nữa hỏi. Dạ bù dạ cốt khí cũng cứng rắn, bị như vậy giàn vặt, cũng là gắt gao không chịu nhả ra. Giang Thiên nhíu mày. Càng nhiều hơn trả cờ dạ bừng lên, dạ bù dạ tiếng kêu thảm thiết lại trở nên lớn. Đúng lúc này, không khí truyền đến một hồi phá phong thanh âm, mấy con tử băng làm ra thiên bản bay về phía Giang Thiên. Giang Thiên nhanh chóng nhảy ra đến, công kích ngừng lại, nhìn nữa lúc, dạ bù dạ bị một cái mang vụ ẩn thôn mặt nạ người bối đến rồi một bên.